Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3309. Chương 3309. Thiêu đốt. Rạng sáng, sắc trời sắp sáng lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trận pháp bên trong kia mười mấy người ôm hết cây phong đột nhiên giấy lên thao thiên hỏa diễm, giống như chiếu sáng toàn bộ thế giới. Rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Cả cây đại thụ đều đang thiêu đốt, muốn đốt thành cho bụi sao? Cái này có chút nói không thông a. Ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy nếu có bảo vật ra, khẳng định chính là kia to lớn cây phong a. Dù sao trong trận pháp này cũng không có vật gì khác a, liền xem như Bạch Vũ chết cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, cái này cây phong đều muốn bị thiêu hủy. Chẳng lẽ tất cả mọi người đợi uổng công một trận? Trận pháp bên trong hỏa diễm càng đốt càng mãnh liệt, kia kinh khủng nhiệt độ cao, xuyên thấu qua trận pháp đều có thể cảm thụ được. Trận pháp tại suy yếu, chúng ta tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bạch Vũ Chiết cái thứ nhất phát hiện vấn đề, lập tức liền truyền âm cho Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành. Cái này nhìn, cây phong đều muốn bị thiêu hủy, còn sẽ có bảo vật gì sao? Cổ Thanh Vân cũng có chút thất vọng, khó mà nói, nhưng bí cảnh chung cũng không thể làm ra như thế một cái không có chút ý nghĩa nào đồ vật đến. Bạch Vũ Chiết đáp lại nói, mặc dù trước mắt cái này tình thế hắn nhìn có chút không hiểu, nhưng hắn cảm thấy chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hỏa diễm thao thiên, cơ hồ đem toàn bộ nhỏ bình nguyên đều chiếm lấy, bên trong đỏ rực một mảnh, tính cả trận pháp cũng đều tại bị thiêu đốt. Bạch Vũ Chiết cẩn thận nhìn xem, chậm rãi phát hiện, cái này hỏa diễm thiêu đốt là có quy luật, nhiều đám ngọn lửa tại biên giới toán loạn, kích thích trận pháp động một ít bộ vị, dẫn đến trận pháp đang không ngừng yếu bớt. Bạch Vũ Chiết ánh mắt đảo mắt, phát hiện lực chú ý của mọi người tất cả đều bị ở giữa hỏa diễm hấp dẫn. Cho dù là Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham hai người đều không có chú ý chính mình. Ta đi phá trận, hai người các ngươi nhìn chằm chằm điểm, vạn nhất có người muốn ra tay với ta, nhắc nhở ta. Bạch Vũ Chiết lần nữa truyền âm nói, ngươi không phải cần 10 ngày nửa tháng mới có thể phá trận sao? Cổ Thanh Vân tò mò hỏi, hiện tại không giống, ngọn lửa kia đang giúp đỡ phá trận, coi như ta không động, trận pháp này cũng sẽ tự hành bị giải trừ rơi, ta chỉ là muốn nhanh thêm một chút tốc độ. Bạch Vũ Chiết giải thích một câu, sau đó thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý mình, mở ra ẩn thân trận bàn, lặng lẽ đi vào một chỗ hơi trống trải địa phương, sau đó triệt tiêu ẩn thân. Hắn cứ như vậy dạng đối mặt với trận pháp phương hướng, hai tay đặt ở trước người, thỉnh thoảng đưa vào một cỗ năng lượng, dung nhập trận pháp bình chướng bên trong. Thân thể của hắn cũng đang từ từ di động, tận lực không làm cho sự chú ý của người khác, mà Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người cũng khoảng cách Bạch Vũ Chiết rất gần. Bọn hắn chẳng những muốn bảo vệ Bạch Vũ Chiết, mà làm trận pháp mở ra một khắc này, cam đoan có thể bằng nhanh nhất tốc độ xông đi vào. Ngọn lửa đang cháy hừng hực, lúc này bọn hắn đã sớm không nhìn thấy cây kia to lớn cây phong. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một mảnh liệt hỏa. Trận pháp có phải là đang yếu bớt? Mười mấy phút trôi qua sau đó, rốt cục có người phát hiện điểm này. Kỳ thật trận pháp so ngay từ đầu thời điểm đã yếu rất nhiều, chỉ là lực chú ý của mọi người đều bị liệt hỏa hấp dẫn, không có người chú ý đến. Theo tên đệ tử kia giống to một tiếng, tất cả mọi người phát hiện, thế là rất nhiều người đều hưng phấn. Trận pháp tự động yếu bớt, cái này chứng minh có hy vọng a. Mặc dù không biết kia to lớn cây phong đều muốn bị đốt thành cho bụi, đến thời điểm vẫn sẽ hay không có bảo vật gì, nhưng trận pháp suy yếu đây tuyệt đối là một cái tốt chuyển cơ. Bất quá,